Đệ nhất danh sách, chương 964, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Góc truyện audio.com. Cái kia, vị này, Trương Tiểu Mãn nhìn xem Nhan Lục Nguyên Thanh đồng răng nanh mặt giáp. Lời đến bên miệng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng xưng hô. Vị này anh hùng, người nói ca ca, là Nhâm Tiểu Túc sao? Nhan Lục Nguyên nhìn xem Trương Tiểu Mãn. Đúng vậy, ta là Nhan Lục Nguyên. Trương Tiểu Mãn hưng phấn đối với bên cạnh P5092 nói. Thật sự là Lục Nguyên a. Lúc trước thiếu soái theo ta một chỗ tại Tiêm Đao Liên thời điểm. Nhiều lần nhắc tới đều đã diệt tông thị liền đi tìm đệ đệ của mình. Này một tìm chính là đã hơn một năm. Nói đến đây, đại lừa dối cũng nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Xin chào. Ta là 178 cứ điểm phụ trách công việc bên ngoài đại lừa dối. Anh của ngươi lúc trước cũng nắm ta hỗ trợ tìm được ngươi rồi. Chỉ là vẫn luôn không có tin tức của ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại đi phương Bắc. Ngươi không biết anh của ngươi vì tìm ngươi bỏ ra bao nhiêu công phu. Lúc trước trả lại chuyên môn đi Hỏa Chủng Thánh Sơn đi một vòng nói muốn tìm ngươi. Kết quả cũng không tìm được. Vương Uẩn sửng sốt một chút. Nhâm Tiểu Túc đi Thánh Sơn chính là vì tìm vị này mà. Lần kia thế nhưng là thật sự rất hung hiểm a. Nhan Lục Nguyên yên lặng nghe đây hết thảy. Nguyên lai đối phương một mực ở tìm kiếm mình. Trả lại vì mình thân hãm hiểm cảnh. Hắn lần nữa hỏi. Ca của ta đâu? Hắn ở nơi nào? Ta người làm chim ưng thấy được hắn tại các ngươi bên trong trận địa. Áo. Vừa rồi hắn thấy chính diện chiến trường đại cục đã định. Liền mang theo thiếu soái phu nhân và một cái trắng nõn tiểu mập mạp hướng phương Bắc đi. Bảo là muốn trước giết chết Hắc Bào. Người khả năng còn không biết Hắc Bào là ai à, chính là vật thí nghiệm bên trong một cái trí tuệ thể. Trương Tiểu Mãn giải thích nói. Bất quá hắn hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Ta cảm giác hắn giết chết cái kia Hắc Bào không bao lâu nữa. Kết quả, này vừa mới dứt lời. Tất cả mọi người liền thấy được Nhan Lục Nguyên thúc đẩy lấy Lang Vương quay người đi về. Trong miệng trả lại lẩm bẩm. Phương Bắc, dần dần, Lang Vương chạy. Hơn nữa càng chạy càng nhanh. Này một người nhất lang ở bên trong chiến trường ghé qua. Phảng phất căn bản không có cầm bên người những cái kia mọi dợ để vào mắt tựa như. Đại lừa dối nhìn xem Nhan Lục Nguyên bóng lưng rời đi. Có thể nhìn ra huynh đệ cảm tình rất sâu a, cũng không biết có thể hay không lừa dối hắn mang theo Thảo Nguyên đám người này cùng đi Đại Hưng Tây Bắc. Muốn biết rõ ta Tây Bắc thế nhưng là có rất hảo nông trường nha. Vương Uẩn bỗng nhiên nói. 176 hiệu hàng rào lần đầu tiên bị phá thời điểm. Có người tận mắt thấy hắn cách không đánh nát hàng rào. Cũng không rõ ràng làm sao làm được. Này hai huynh đệ như thế nào một cái so với một cái lợi hại. Nói thật, chúng ta đánh như vậy khó khăn. Nếu đại lừa dối ngươi có thể điểm tâm sáng giúp đỡ thiếu soái tìm đến hắn. Vậy còn cần đánh có mệt mỏi như vậy à? Vị thiếu niên này vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất sợ là một người có thể đỉnh hai vạn đại quân. Chư thần quật khởi thời đại thật muốn đã đi đến. Ở thời đại này mở ra thời điểm chỉ có hai người có thể lấy sức một mình áp chế tập đoàn lực lượng. Mà bây giờ, người như vậy càng ngày càng nhiều. Bất quá Vương Uẩn bỗng nhiên nghĩ đến. Những người này như thế nào dường như đều cùng Nhâm Tiểu Túc có ngàn vạn tia liên hệ. Hiện tại, hàng rào liên minh tập đoàn nếu biết Nhâm Tiểu Túc chi tiết. Hẳn là muốn vui mừng Nhâm Tiểu Túc không có tranh đoạt thiên hạ tâm tư a, quảng cáo. Đều Nhan Lục Nguyên đến phía sau. Tiểu Ngọc tỷ lúc này ngồi trên lưng ngựa đứng lặng ở chiến trường ra. Phó Lan Tề hộ vệ tại nàng bên cạnh. Tiểu Ngọc tỷ hỏi, tìm đến anh của ngươi sao? Hắn đi phương Bắc, Nhan Lục Nguyên một bà chặn ngang từ ngay lập tức đem Tiểu Ngọc tỷ vượt qua ôm lấy. Đặt ở Lang Vương trên lưng. Chúng ta đi tìm hắn. Hoang dã. Hắc Bào một đường giấu kín dấu vết hoạt động hướng phương Bắc chạy thục mạng. Khi hắn xa xa nằm dạp xuống ở trên địa thấy được đàn sói thời điểm. Tiện ý biết đến quân Viễn Chinh đoàn bại cục đã định. Hiện tại không riêng gì Tả Vân Sơn, quân Viễn Chinh đoàn bắt đầu tan tác. Đại Ngưu Sơn bên kia biết được Tả Vân Sơn tin tức. Cũng nhất định sẽ nhanh chóng lui lại a, bất quá hắc bào cũng không uể oải. Tựa như nó đối với Ngọa Liên Kinh nói như vậy. Đánh từ vừa mới bắt đầu nó sẽ không nghĩ tới quân Viễn Chinh đoàn có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Nó khuyến khích lấy quân Viễn Chinh đoàn tới Trung Nguyên. Cũng là bởi vì hắn ngấp nghé phương Bắc cái kia quốc độ. Chỉ là khi đó mọi dợ quá mức cường đại. Nhất là vị kia tướng quân. Thế cho nên nó không dám động thủ. Hiện tại, quân Viễn Chinh đoàn tới 19 vạn. Có thể trở về lại lác đác không có mấy. Bởi vậy nó liền có quá nhiều có thể thao tác không gian. Cho dù cầm tất cả phương Bắc quốc độ đều biến thành lãnh địa của nó. Cũng không giống như là việc khó gì. Hơn nữa Hắc Bảo đang suy nghĩ. Nếu như người Trung Nguyên có thể cầm tướng quân cũng vây giết ở trong này là tốt rồi. Bởi vậy nó tại phương Bắc liền không còn có đối thủ. Nhưng mà liền nghĩ như vậy thời điểm. Hắc Bảo bỗng nhiên chậm rãi dừng bước. Nó nhìn về phía trước hoang dã thượng cười mỉm nhìn mình thiếu niên. Trong nội tâm đúng là một kinh hãi. Ngay tại hơn một tháng trước, cũng là thiếu niên này dẫn đến nó hiện tại biến thành toàn thân bộ dáng đen nhánh. Hắc Bảo mỗi khi nhớ tới chuyện này thời điểm, đều đem Nhâm Tiểu Túc hận ngứa răng. Hơn nữa, ngày hôm qua đối phương trên đỉnh núi, trả lại biển hiện ra tất sát quyết tâm của mình. Hắc Bảo nhìn như cường đại, nhưng kỳ thật trong nội tâm một mực trong lòng còn có sợ hãi cùng băn khoăn. Nó tại nhân loại trước mặt biểu hiện tự tin vô cùng. Nhưng nếu như nó thật sự tự tin, cũng sẽ không như thế hốt hoảng chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc đánh giá trước mặt Hắc Bảo. Như thế nào, cái này muốn chạy trốn đi phương Bắc sao? Quân Viễn Chinh đoàn trận chiến trả lại không có đánh xong. Người liền nghĩ chạy, Hắc Bảo khàn khàn nói. Quân Viễn Chinh đoàn chiến tranh theo ta lại có cái gì quan hệ? Bọn họ thua chính hợp ý ta. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ngươi còn sống không khổ cực mà. Suốt ngày muốn lấy chém chém giết giết. Họa họa hết Tây Nam. Lại đây họa họa Trung Nguyên. Ngươi loại vật này liền không nên sống trên thế giới này a. Hắc Bào trầm giọng nói. Ta cũng muốn an tĩnh sinh hoạt. Đối với ngươi có thể giống như các ngươi bình thường sinh hoạt mà. Nhân loại các ngươi có thể tiếp nhận ta sao? Các ngươi làm không được a. Nhân loại thiên tính bài xích dị loại. Các ngươi hội cho phép dị loại sinh hoạt ở bên trong các ngươi. Hoặc là nói đem ta nhốt vào trong vườn thú triển lãm. Hay là làm thành tiêu bản. Này không phải là nhân loại thích việc làm sao? Ta trước kia cũng là nhân loại. Cho nên ta rất rõ ràng nhân loại đối đãi dị loại thái độ. Giữa chúng ta vốn cũng không có cùng tồn tại khả năng. Logic của ngươi sai rồi a. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Rõ ràng là ngươi vừa xuất hiện liền liệp sát nhân loại. Điều này làm cho nhân loại như thế nào cùng ngươi hòa bình ở chung đâu này. Ta giết người cũng là vì sinh tồn. Khánh Thị Tiến nhập cảnh Sơn thấy được chúng ta. Cũng không muốn đem chúng ta tất cả đều bắt lấy mà. Hắc Bảo âm thanh hung dữ nói. Ta nói với ngươi những cái này cũng không có ý nghĩa. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là tới theo ta biện luận sao? Như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn chọn cái chính phản phương? Sau đó hai bên thuyết phục sao? Tỉnh lại đi. Trong chớp mắt, Hắc Bảo bỗng nhiên hướng về sau triệt hồi. Hoang dã phương xa có đánh lén viên đạn bay tới. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Hắc Bảo lần này học thông minh. Lại sớm né tránh. Hắc Bảo cười như điên. Ta biết ngươi có mai phục. Đồng dạng mưu kế không muốn. Cười cười. Hắc Bảo cúi đầu nhìn về phía ngực của mình. Lại phá cái động. Hắc Bảo xác định chính mình là sớm tránh qua. Tránh né. Vì cái gì chính mình còn có thể trúng đạn. Lúc này Nhâm Tiểu Túc trong tai nghe truyền đến Dương Tiểu Cận thanh âm. Ta biết đen đạn chỗ đặc thù. Chỉ cần đánh chúng phát súng đầu tiên. Mặc kệ đánh tới đâu. Nếu như mục tiêu không chết. Như vậy đệ nhị thương là tất sát. Nhắm ngay cho ta hắn. Nhưng hắn xác thực sớm tránh qua. Tránh né đường đạn của ta. Đen đạn đệ nhị phát. Đường đạn là hội quẹo vào. Một phát này tất sát. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó cũng sửng sốt một chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết đen đạn lại có làm như vậy dùng. Hắc Bảo yên lặng nhìn xem ngực. Ở trong thế giới của nó chính là chúa tể. Nó chính là cái này thế giới trung tâm. Cho nên nó chưa từng có nghĩ tới chính mình hội dễ dàng như thế chết đi. Chỉ là, ngực đã bị đen lổ đạn mặc. Nó có thể cảm giác được sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Hắc Bảo nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói. Ta rõ ràng tránh qua. Tránh né. Không đúng. Đây không phải phổ thông bắn tỉa viên đạn. Này là vật gì? Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đối phương biện hảo hữu. Đây là ta phương luận cư A. Hắc Bảo không cam lòng chậm rãi ngã xuống. Nó muốn đem trước mặt thiếu niên này bộ dáng một mực nhớ trong đầu. Thế nhưng là nó chợt phát hiện, đối phương ánh mắt cũng không có ở trên người mình, mà là nhìn qua phía sau của mình. Theo Hắc Bảo ngã xuống, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn xem phía nam có cự lang chạy như điên mà đến. Hoang dã trên không khoáng không người, kia cự lang cùng trên lưng sói người hiển lộ như thế đột ngột rồi lại kinh hỉ. Ngày hôm nay dài dằng dặc đến Nhâm Tiểu Túc cho rằng cũng lại đợi không được. Hai bên giống như là thời gian trường hà hai đầu. Hai bên giữa là dài dằng dặc óng ánh tinh hà. Còn có không đáy lỗ đen. Kia hết thảy nhìn xa. Cũng tìm không đến điểm kết thúc. Nhân sinh đường dài. Nhâm Tiểu Túc từng một thân một mình xuyên qua thật dài đường đi. Nhìn mình sinh mệnh bên trong đèn một chén chén nhỏ dập tắt. Vô địch đi. Tiểu Ngọc tỷ không thấy. Lục Nguyên cũng không thấy. Một khắc này hắn có chút mờ mịt, có chút cô độc, kỳ thật Linh nói cô độc, hắn một đoạn thời khắc cũng có thể hơi lý giải. Đại khái chính là đứng ở đó mờ nhạt trên đường dài quay người lại. Sau lưng không có ai tại đợi chờ mình a. Sau đó toàn bộ ánh đèn đều dập tắt. Nhâm Tiểu Túc yên lặng đứng ở chỗ cũ nhìn đối phương nhanh chóng tới gần. Cái mũi của hắn đột nhiên đau xót. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Mọi người ngủ ngon. Các ngươi hô nửa ngày giết con tin. Hiện tại có thể bỏ phiếu A, Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.